Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 32, 32, trở về thôn dạy bảo Ngô Hòa Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mỹ Lâm vội vã bước lên trước muốn biết đối phương chỉ là đi ngang qua hay là đến nhà mình. Nhưng cô ấy lại cảm thấy chuyện này không thể có khả năng. Triệu Đại Vĩ vừa bị bắt đi, chưa thể về được, hơn nữa còn ngồi xe sang. Bíp bíp, đúng lúc này, cô ấy nghe thấy tiếng còi xe. Tiền Mỹ Lâm ngẩng đầu, thật sự nhìn thấy chiếc xe chạy đến trước cửa nhà. Cô vội vàng tránh sang một bên. Đại Vĩ, Tiền Mỹ Lâm có chút nghi ngờ nhưng không dám trực tiếp gọi tên. Két, một, cửa xe mở ra, Triệu Đại Vĩ từ trong xe đi ra. Vui vẻ đi về phía Tiền Mỹ Lâm. Chị dâu, tôi về rồi. Ai nha, Đại Vĩ, thật sự là chú sao? Tiền Mỹ Lâm vui mừng như điên. Nắm chặt tay Triệu Đại Vĩ sau đó quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Chị dâu, có gì đâu mà xem. Tôi thật sự không xảy ra chuyện gì. Triệu Đại Vĩ lặng lẽ nhìn chị dâu. Phát hiện Tiền Mỹ Lâm vẫn còn đang mặc chiếc váy anh mua cho cô. Thắt lưng mỏng manh, trên người mùi thơm thoang thoảng, dưới ánh đèn nhàn nhạt, đẹp đến mức có thể so với nữ thần trên TV. Tôi sợ chú ở đó sẽ bị đánh nên mới xem chú có bị thương hay không. Tiền Mỹ Lâm lo lắng, cô ấy nghe nói có rất nhiều người vào đó đã bị đánh nên vô cùng lo lắng. Chị đừng nghe người khác nói bậy. Triệu Đại Vĩ hơi im lặng. Tôi không bị đánh, chị dâu, chị cứ yên tâm. Phùng Giai ngồi trên xe, tận mắt nhìn thấy tình cảm của hai người. Trong lòng cảm động, đồng thời cũng có hơi chua xót. Đợi Triệu Đại Vĩ và Tiền Mỹ Lâm ôn chuyện xong, mới từ trong xe cầm lấy gói thức ăn giao cho Triệu Đại Vĩ. Cô bước xuống xe, đi giày cao gót, mặc chiếc váy được đặt thiết kế riêng. Khí chất cao quý tao nhã tỏa ra. Tiền Mỹ Lâm làm gì có được loại khí chất như vậy? Nhìn người phụ nữ cao quý này cũng có chút sững sờ. Đại Vĩ, bạn gái của cậu sao? Cô ấy kinh ngạc hỏi. Phùng Giai đỏ mặt. Không phải, tôi chỉ là bạn bình thường của Đại Vĩ. Chị dâu, tôi đã từng nghe Đại Vĩ nhắc đến chị. Nói chị rất xinh đẹp. Hôm nay được gặp mặt. Đúng là không sai. Tiền Mỹ Lâm được Phùng Giai khen đến đỏ mặt. Đại Vĩ, cũng không còn sớm. Tôi phải về đây. Lần sau, khi nào điều trị, tôi sẽ tới đón cậu. Phùng Giai không muốn làm bóng đèn vội tìm lý do rời đi. Cô gái, có muốn vào nhà ngồi một chút không? Tiền Mỹ Lâm khách sáo. Chị dâu, cảm ơn ý tốt của chị. Phùng Giai mỉm cười lắc đầu. Triệu Đại Vĩ mỉm cười trước sự khách sáo của hai người. Nói, không cần đến đón tôi. Mỗi ngày tôi đều phải vào trong thành phố để bán nấm. Bán xong nấm tôi ngồi xe xích lô ghé qua chỗ chị. Cũng được, tùy cậu. Phùng Giai nói. Tôi đi đây. Thần y Đại Vĩ, cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của cậu. Không cần khách sáo. Vù vù vù. Phùng Giai lái xe rời khỏi làng Đại Long. Tiền Mỹ Lâm lại cẩn thận nhìn Triệu Đại Vĩ. Thật sự không có chuyện gì chứ. Tôi rất ổn. Triệu Đại Vĩ nhảy nhót để thể hiện bản thân rất khỏe mạnh. Thật sự bình yên vô sự trở về. Chị dâu, chúng ta ăn đã. Chuyện lúc nãy tôi sẽ từ từ nói cho chị nghe. Triệu Đại Vĩ đặt những thứ anh mang về từ thế ngoại sơn trang từng hộp để lên bàn. Ngửi được mùi thơm phức của thức ăn. Tiền Mỹ Lâm mới nhớ tới việc bản thân vẫn chưa ăn tối. Đây là đồ tôi mang về từ chỗ của chị Giai. Nếu mua ở bên ngoài, chắc phải mấy vạn. Đắt như vậy sao? Tiền Mỹ Lâm bị dọa sợ. Cô ấy có khi nào được thấy qua một bàn đồ ăn mấy vạn đâu. Nhà của chị Giai, thật sự không tầm thường. Triệu Đại Vĩ nghiêm túc. E là cái danh đại lão của Phong Lâm thị chúng ta. Vương Hổ và cha của anh ta Vương Lực Hùng ở trước mặt nhà chị Giai bọn họ chỉ xứng quỳ để nói chuyện. Vì thế, những đồ ăn này, chúng ta cảm thấy đắt nhưng đối với chị ấy thì rất bình thường. Nói đến đây, Triệu Đại Vĩ càng muốn kiếm thật nhiều tiền để chị dâu có được cuộc sống tốt hơn. Triệu Đại Vĩ cảm thán xong thì kể cho Tiền Mỹ Lâm những chuyện đã xảy ra trong thời gian này. Tiền Mỹ Lâm nghe xong kinh hãi. sau đó không ngừng nói Phùng Giai là người tốt, nói Triệu Đại Vĩ nhất định phải chữa khỏi bệnh cho người nhà của Phùng Giai. Ăn thôi. Triệu Đại Vĩ gắp một con tôm hùm lớn bỏ vào bát của Tiền Mỹ Lâm. Tiền Mỹ Lâm kiên quyết không ăn để cho Triệu Đại Vĩ ăn. Chị dâu, có hai con đây, mỗi người một con, không được từ chối. Triệu Đại Vĩ nói rất kiên quyết. Đêm đó, hai người ăn rất ngon miệng. Ăn xong, Triệu Đại Vĩ tắm rửa rồi đi ngủ. Khoảng chừng 10 giờ tối. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai đấy? Tiền Mỹ Lâm đứng dậy đi mở cửa. Là tôi, Ngô Hòa Toàn. Tôi đến để nói chuyện của Triệu Đại Vĩ. Ngô Hòa Toàn nói nhỏ giống như sợ người thứ ba nghe thấy. Triệu Đại Vĩ nằm trên giường chúc vội mở mắt. Trong lòng tự nhủ, không phải là cái đồ thất đức này nổi ý xấu đấy chứ. Anh cũng không trực tiếp vạch trần mà chờ xem Ngô Hòa Toàn làm trò gì. Tiền Mỹ Lâm mở cửa. Ngô Hòa Toàn đẩy cửa đi vào còn vội vàng đóng cửa lại. Ngô Hòa Toàn, ông muốn làm gì? Tiền Mỹ Lâm có chút lo lắng nhưng nghĩ lại có Triệu Đại Vĩ trong phòng nên cũng yên tâm. Ngô Hòa Toàn nhìn Tiền Mỹ Lâm từ trên xuống dưới. Nói, đương nhiên là tôi muốn giúp cô. Nói cho cô biết, tôi nghe được, Triệu Đại Vĩ đắc tội với Vương Hổ. Mà Vương Hổ là con trai của Vương Lực Hùng, đại lão của Phong Lâm. Cô có biết Vương Lực Hùng không? Cháu tôi, Ngô Tùng Quế nhìn thấy nhân vật lớn đó cũng phải sợ đến phát run. Chấm chấm, vì thế, Triệu Đại Vĩ đánh Vương Hổ bị thương chính là đánh vào mặt Vương Lực Hùng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giọng điệu Ngô Hòa Toàn vô cùng khoa trương, thổi phồng tình thế của Triệu Đại Vĩ. Sau đó, ông ta chuyển lời nói. Nhưng tôi có người bạn có thể nói chuyện với Vương Lực Hùng. Tôi tin chỉ cần hắn lên tiếng, Vương Lực Hùng chắc chắn sẽ tha cho Triệu Đại Vĩ. Chỉ là, Ngô Hòa Toàn mỉm cười. Tiền Mỹ Lâm, tôi cũng không thể giúp không công như vậy. Tiền Mỹ Lâm nghe vậy thì tỏ vẻ lo sợ gật đầu. Sau đó hỏi, vậy ông muốn gì? Cô ấy cũng muốn xem rốt cuộc Ngô Hòa Toàn muốn làm gì. Tôi ấy, rất đơn giản, chỉ cần đêm nay cô vui vẻ cùng tôi. Tôi sẽ giúp Triệu Đại Vĩ của cô ra khỏi nhà tù. Nói xong, Ngô Hòa Toàn liền muốn kéo tay Tiền Mỹ Lâm. Khụ khụ, nhìn thấy Ngô Hòa Toàn định ôm Tiền Mỹ Lâm. Lúc này, từ trong phòng của Tiền Mỹ Lâm bất ngờ phát ra một tiếng ho khan của đàn ông. Kẻ nào? Ngô Hòa Toàn sợ đến kinh hồn bạt vía. Cách chương.